Nam mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2017. Toàn thể chư huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau về liễu nghĩa của Phật Pháp và cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 24, kỳ thứ 24. Bắt đầu chúng ta học về cái phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký. Thì vừa qua đó, các kỳ vừa qua chúng ta nghiên cứu tới phẩm Quá Thành Dụ. Lẽ ra cái Như Lai phải nói giáo lý đạt đến Vô Thượng Bồ Đề, nhưng vì cái đường dài không đủ sức cho nên Phật phải quyền biến cho chúng ta nghỉ ngơi. Khi nào khỏe thì lại tiếp tục, bằng không đủ sức thì chúng ta trụ trong an lạc Niết Bàn cũng rất là tốt. Nếu chúng ta căn cơ ngang đó thì Phật đưa cho chúng ta cái trình độ, cái sự hiểu biết ngang đó. Cái người mà đạt tới trình độ hiểu biết ngang mà vượt khỏi cái nỗi ưu bi khổ hải đó thì đây là một cái điều đáng kính trọng, đáng tôn quý rồi. Còn gọi là một vị A-la-hớn hoặc giả là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-la-hàm hoặc giả là Bích Chi Phật cho tới Bồ Tát, như vậy là cái này là trân quý lắm rồi. Còn cái chuyện thành Phật đó thì nó hy hữu lắm. Nhưng mà sự thật thì cái mục đích của Đạo Phật hay là mục đích ra đời của Đức Phật là muốn chúng sanh thành Phật. Đó là mục đích chính. Nhưng mà cái chuyện thành Phật không phải một sớm một chiều. Vì lẽ đó mà Đức Như Lai Thế Tôn vận dụng cái phương tiện để cho chúng sanh được an lạc, được có Bồ Đề, được có Niết Bàn, vượt qua nỗi cái khổ ai, cái khổ ải của trần lao sanh tử. Đây là một điều quý giá vô cùng. Cho nên nếu ai mà đủ sức á, thì tiến lên đi tiếp cái con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái còn gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Chúng ta phải cố gắng đi lên. Nếu chúng ta có đủ cái khả năng thì đó là cái mục đích bản hoài, đó là hoài bão của Phật ra đời để hóa độ chúng sanh. Tôi nhắc như vậy để cho các vị mà chưa có thông rõ đó cũng phải có sự cảm thông. Rồi đừng có vội trách mắng, đừng có vội chê bai, nói rằng tư tưởng Đại Thừa là tư tưởng này kia, nó không phải. Bởi vì Đại Thừa Phật Giáo cũng phải đi ngang cái ngưỡng cửa của Tiểu Thừa Phật Giáo. Đi ngang cái tư tưởng độ mình, tư tưởng tự độ cái đã. Nhưng mà với cái lòng từ bi, cái đại trí tuệ bao la của Phật thì muốn cái chúng sanh phải trở về những cái bảo sở. Bảo sở. Thưa các vị, thì Kinh Pháp Hoa có 3 lần Phật nói về thí dụ. Thứ nhất là phẩm thí dụ về ba xe. Thứ hai là phẩm Quá Thành Dụ, là phẩm mà chúng ta học mấy hôm rồi đó, để cho hàng vị thừa ngơi nghỉ. Thứ ba là phẩm Dược Thảo Dụ, là loại cỏ sanh trưởng trong một trận mưa. Rồi cũng có 3 lần Đức Phật nói về vấn đề thọ ký. Lần thứ nhất là Phật nói phẩm thọ ký. Lần thứ hai là phẩm Phật nói phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký, là cái phẩm hôm nay ta học đây. Và lần thứ ba là phẩm thọ học vô học nhân ký. Rồi cái Pháp Hoa này cũng có 3 lần nói về công đức. Lần thứ nhất là phẩm Pháp Sư Công Đức. Lần thứ hai là phẩm Tùy Hỷ Công Đức. Và lần thứ ba là phẩm Phân Biệt Công Đức. Cái vấn đề thọ ký, đây là một nguồn giáo lý đặc biệt mà chỉ riêng có nguồn tư tưởng Đại Thừa Phật giáo. Để nói là cái bản chất, mọi người có cái Phật chất, nói là cái Phật quyền, cho nên mới nói vấn đề thọ ký. Hiện giờ chúng ta là phàm phu, nhưng bản chất Phật quyền, Phật chất vẫn có, vẫn hiện hữu. Vì vậy Phật mới nói lên vấn đề thọ ký. Cái chất mọi người là Phật, cho nên việc thọ ký này chỉ có tư tưởng Đại Thừa mới có. Thì tôi mượn một cái ví dụ như ngoài trần đời. Mượn ví dụ trần đời, cái Phật giáo của chúng ta nó tiến hóa, nó cũng như cái việc của trần đời các vị vậy. Cái vấn đề Đại Thừa Phật giáo nó phát triển, nó tiến hóa lên cũng giống như tư bản chủ nghĩa vậy. Tư bản chủ nghĩa thật ra nó bắt nguồn ban đầu cũng từ cái giai cấp bần nông mà đột phá để vượt lên cái bần cố của con người, mà quyết chí bồi bổ cái tri thức để xây dựng một cái nền tự do dân chủ. Thì đối với Phật giáo xưa kia cũng như vậy, cũng vượt bậc lên, phát triển mạnh mẽ lên, thế rồi cũng đưa con người trở về với cái Phật quyền. Bị ai cũng phải có cái quyền làm Phật, cũng như ngoài đời của chúng ta, ai cũng phải có cái quyền làm người, sống trong tự do và dân chủ. Đó là đỉnh cao của trí tuệ. Như vậy tư bản chủ nghĩa là đỉnh cao của tri thức, còn Phật giáo Đại Thừa là đỉnh cao của trí tuệ. Vậy thôi, chứ cũng không có cái nào hơn cái nào. Nhiều khi chúng ta ngồi chúng ta nói vi võm, bì bõm, đó là tư bản chủ nghĩa là ông nội của xã hội chủ nghĩa, đúng. Chẳng qua nó phát triển. Thì cái tư tưởng nào cũng vậy. Xã hội thì con người nó phải có người dày người khác. Nó có người thiện người ác. Nó có người tiến hóa, nó có người ù lì. Tại đó phải có những nhà thống trị, những nhà cầm quyền, để rồi đưa ra những cái nội quy, nội luật, để rồi nhiếp hóa, cai trị cái xã hội, cai trị con người. Thì giới tư tưởng, tư bản chủ nghĩa nó tiến triển hơn, là nó có cái một cái rừng luật, tất cả gì căn cứ vào cái luật, luật nghi, luật định mà hành xử con người. Để là con người sợ cái luật đó mà đừng có sai phạm. Nhưng mà vẫn có người sai phạm, vẫn có những cái nhà tù, vẫn có những cái tòa án. Vậy thôi. Nhưng mà nó đỡ hơn, nó văn minh hơn, dân chủ hơn. Đối với tinh thần Đại Thừa Phật giáo cũng như vậy. Nó có khống khoáng, nhưng mà cũng không vượt qua, không lìa bỏ cái giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Chẳng những có giới, có định, có tuệ rồi mà phải tiến triển lên. Cái não bộ đây nè, phải đòi hỏi tư duy, tiến triển lên, vượt lên giải thoát, rồi tới giải thoát tri kiến. Cho nên nghe kinh Đại Thừa, nghe kinh Liễu Nghĩa Kinh mà chưa tổ soạn lục, nó có phần tiến bộ hơn là vậy. Vì vậy mà cái nguồn tư tưởng thọ ký này chỉ có duy nhất có Liễu Nghĩa Kinh Đại Thừa Phật giáo mới có. Mà như tôi đã nói hôm cái phẩm thọ ký đó, là thọ ký không phải là một mệnh lệnh, thọ ký không phải là một sự quyết đoán, mà thọ ký là một sự thật. Thôi bây giờ chúng ta đi vào trong kinh nha. Bây giờ ông Phú Lâu Na sau khi nghe Phật nói về trí tuệ, phương tiện, tùy căn cơ thuyết pháp và nghe Phật thọ ký cho các đệ tử lớn, cũng được nghe việc nhân duyên đời trước và tự tại thành thông của chư Phật, trong lòng ông hớn hở mới nghĩ rằng Thế Tôn thật là hy hữu, làm những việc thật khó, thuận theo tâm tánh của vô lượng chúng sanh mà nói pháp quá độ. Công đức của Phật không thể dùng lời nói mà tuyên bày cho hết. Chỉ có chư Phật mới biết bản nguyện trong thân tâm của chúng con. Thưa với đại chúng, quý vị đọc những cái lời kinh này, quý vị đặt mình vào các vị thánh đệ tử Phật thời bấy giờ coi. Các vị mới thấy rằng cái tình của Phật và thánh đệ tử thời bấy giờ nó bao la, nó kính trọng, nó yêu thương, gần gũi, gắn bó, nó mát dịu, không có một chút nào sợ hãi, hồi hộp, lo âu. Nên đó là cái phước trí của Đức Phật. Cái phước đức và trí tuệ của Đức Phật nó bao la rộng lớn như vậy. Không có vấn đề chia chẻ, phân biệt. Không có vấn đề để cho người đệ tử sợ một điều gì hết. Còn ngày nay mình không có đủ cái phước, cũng như các vị thầy không đủ cái đức để độ. Cho nên các vị thấy mấy thầy gần, mấy thầy kính thì có, nhưng mà trong lòng nó có cái gì đó hơi sợ sợ. Tối ngày cứ sợ biết thầy có giận mình không, thầy có phiền mình không, hòa thượng có trách mình không, rồi chư huynh đệ mình nó có thọt ra thọt vô không, vân vân. Các vị thấy đi chùa ngày nay nó không có an. Hay là gần mấy hòa thượng, mấy thượng tọa, mấy đại đức, mấy thầy lớn vậy mà cũng không có an nữa. Như vậy thì các vị thấy nó rõ ràng, cái thời của ta, cái nghiệp lực của ta và thời của Đức Phật còn sanh tiền nó khác nhau chỗ đó. Biết rằng kính tăng, trọng tăng như trọng Phật, kính tăng như kính Phật, nhưng mà mình gần thấy nó bất an. Không phải như thời xưa mà chư đại đệ tử gần Phật mà thấy nó an tâm. Để nói lên điều gì? Nói lên điều ngày nay chúng ta gặp nhau thường là do nghiệp báo hơn là phước báo. Phước báo vẫn có, nhưng mà nó ít hơn nghiệp báo. Cho nên Phú Lâu Na mới nói rằng nghe Đức Phật nói trong lòng con hớn hở vui mừng lắm. Thật là hy hữu, thật là hy hữu. Ngài Thế Tôn đã làm những việc thật khó mà Ngài đã thuận theo, Đức Thế Tôn đã thuận theo tâm tánh của vô lượng chúng sanh mà nói pháp quá độ. Thưa các vị, cái chỗ này để nói lên một điều, cái chuyện mà thuyết pháp độ sanh của Như Lai Thế Tôn ngày xưa không phải là dễ dàng. Nhiều khi tôi hằng tự trách mình, ngày nay mình kém phước, tài sơ mà đức mỏng. Nên nhiều khi trong ở trong chùa sức gia có, tại gia có, mà huynh đệ nó không có thuận hòa với nhau. Nói không phải người ta thuận theo cái lời mình nói, nó hiểu lời mình nói, cũng có nỗi buồn như vậy. Nhưng mà rồi nghĩ tới thời Đức Phật còn tại thế, còn khó khắp vạn lần của chúng ta nữa cơ. Cái căn tánh hạnh nghiệp của chúng sanh Thời khai cơ như vậy không phải dễ dàng đâu. Mà Ngài đã tùy thuận theo căn tánh mà Ngài thuyết pháp giáo hóa, mà gọi là khế kinh, gọi là thượng khế chư Phật lý, mà hạ khế chúng sanh cơ. Thượng khế chư Phật lý là trên, là lòng sao rõ nghĩa cái chân lý của bậc giác ngộ, bậc tỉnh thức. Mà dưới thì phải tùy thuận theo cái căn tánh, căn cơ của chúng sanh, không phải là dễ dàng một sớm một chiều. Cái câu mà Ngài Phú Lâu Na nói như vậy. Công đức của Phật không thể dùng lời nói mà tuyên bày cho hết. Chỉ có chư Phật mới biết bản nguyện trong thân tâm của chúng con. Cho nên nếu nói chúng sanh mà biết bản nguyện của ông thầy cũng khó. Tại sao các vị ngày nay các vị bị phiền não hoài, đi chùa gặp rất là nhiều thầy, ngày nay nhiều thầy lắm mà tại sao mình không có được an lạc, mình không có được mà gần gũi gắn bó? Tại vì ngày nay mình đi chùa học đạo với cái tâm ái nhiễm, với cái tâm phân biệt. Mình gặp ông thầy nào đó hợp giảng thì mình thấy mình thương thương. Thương ở đây không phải là thương theo kiểu tình chồng vợ mới gọi là ái nghe. Và thương với cái tâm gì đó, nhiều cái tình thương. Rồi nghe ông thầy, mặt ông thầy sáng láng mình thấy thương thương. Thấy ông thầy đen đúa xấu xí mình thấy mình cái gì đó mình có vẻ không muốn gần. Thấy ông thầy nào mở miệng nói chuyện cái miệng trái son cái mình thương. Thấy ông thầy nào mà có hơi dị tướng chút cái mình thấy mình không muốn gần, vân vân. Bởi vì mình đi chùa với cái tâm phân biệt và ái nhiễm như vậy, cho nên mình gặp toàn là những cái phiền não trần lao là nhiều. Vì vậy mà mình đâu có biết được trong thân tâm của cái thầy sao. Bởi vì cái tâm mình nó vọng động, nó phân biệt, thì mình sẽ gặp những cái vọng động phân biệt. Cái tâm mình nó đòi hỏi như thế nào thì nó sẽ tương quan, tương duyên với cái nhân quả nghiệp báo như thế đó. Nếu Phật tử đi chùa để cầu đạo giải thoát thì chắc chắn quý vị sẽ gặp những vị thầy lành, bạn tốt để nhắc nhở, để bồi bổ, để sắc tấn cho các vị cái trí tuệ giải thoát. Còn nếu quý vị đi chùa với cái mục đích khác thì quý vị sẽ gặp những cái tương ứng đó. Như vậy quý vị đừng có than trời trách đất, đừng có vội trách ai hết á. Mà nếu ta hiểu đạo rồi, ta học đạo rồi là ta trách mình. Một mặt là quá khứ của mình, một mặt là ngay hiện tại của mình, chưa có nhắm ngay con đường, chưa có nhắm ngay cái lý tưởng tu hành của mình để làm gì. Chứ nếu các vị nhắm ngay cái lý tưởng tu hành của mình, tu hành để cốt trở về những cái thể chất giác ngộ và giải thoát, thì nó sẽ là một chuyện, nó là một cái việc khác. Còn các vị đi đến chùa để các vị nhắm cái mục tiêu khác, mục đích khác, thì lại là một chuyện khác. Các vị nhớ rõ như vậy đó. Như vậy thì người xưa họ còn nói câu là tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Tiên trách kỹ là trước mình phải tự trách mình, rồi sau mình mới trách người. Ở đây chúng nhớ những cái lời tôi nhắc nhở như vậy. Các vị an tâm chịu khó lắng nghe. Thầy bệnh nhưng mà thầy không bỏ một buổi giảng đâu. Thầy cố gắng vào cái thân này nó có tàn gì nữa, nhưng mà cái não này tôi hứa với các vị một điều rằng là vẫn giữ lập trường kiên định. Nếu còn người nghe là tôi vẫn còn nói. Đối với Phật Pháp, nếu mà mình giữ được con người mình có giới, có định, có tuệ, thì không bao giờ vơi cạn ý. Các vị thấy là tôi nói ngày nói đêm mà nó trùng lập lại rất ít. Mặc dù có trùng lập nhưng mà cái trùng lập đó nó vẫn có cái điểm phát minh mới, có gì công nhận được đó không? Tôi không phải tôi nói vậy là tôi tự hào chứ. Tại vì trong lòng tôi đã chọn được cái mục tiêu của mình, cái hướng đi của mình rồi. Cho nên nói hoài nó không hết ý đâu. Hãy còn chúng sanh trên trần đời này thì Phật Pháp không bao giờ vơi cạn ý. Bây giờ chúng ta nói sơ lược về ông Phú Lâu Na một chút nha. Nói tới ngày Phú Lâu Na, cái phẩm này bắt đầu nói tới ngày Phú Lâu Na mà Hòa Thượng Trí Tịnh dịch Kinh Pháp Hoa lớn đó, Kinh Pháp Hoa mà 28 phẩm dài đó, dài mà các vị thường hay tụng cả ngày đó. Thì sư ông lại dịch là cái tên là Mãn Từ Tử. Mà tại sao bây giờ tôi không nói Mãn Từ Tử mà tôi nói Phú Lâu Na? Không khác hai vị này. Bởi vì nếu tôi theo sư ông, tôi làm đúng cái danh từ Mãn Từ Tử thì các vị lại thêm có một sự suy nghĩ nữa. Cho nên khi tôi soạn lại, tôi truy tìm thì tôi đã quyết định là dùng cái danh từ Phú Lâu Na. Giờ này tôi có một cái lòng tri ân là tôi nhớ năm 1996 khi tôi còn ngồi trong cái trường trung cấp Phật học, cái vị thầy mà dạy cho tôi cái bộ gọi là Phật và Thánh Chúng đó là Hòa Thượng Minh Tuệ. Mà ngày nay Hòa Thượng không còn nữa. Lúc bây giờ Hòa Thượng ở Già Lam. Nhưng mà Hòa Thượng có cái thách Hòa Thượng ở đâu? Ở trên nghĩa địa đó, nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Hòa Thượng Minh Tuệ là một con người suốt cuộc đời phạm hạnh thanh tịnh. Nhưng mà Hòa Thượng không có được cái tiếng nói Hòa Thượng tại giọng Huế nặng quá đi. Cho nên Hòa Thượng nói nó rất là khó nghe. Rồi Hòa Thượng nói nó nhẹ nhàng, nó trầm trầm nữa. Cho nên hồi đó tụi tôi cũng có lỗi với Hòa Thượng lắm. Tụi tôi gọi là Hòa Thượng Minh Tuệ, gọi là tiến sĩ gây mê. Hòa Thượng là người giỏi lắm. Nhưng mà Hòa Thượng vô, Hòa Thượng dạy một cái rồi là tất cả mọi người ngủ hết. Gục hết. Mà một cái điều mà ngày hôm nay tôi nhắc cho đại chúng là tôi kính thương Hòa Thượng ở chỗ. Mình có lỗi với Hòa Thượng ở chỗ là ai ngủ thì ngủ, ai nói chuyện thì nói. Cái lớp nó như nó ồn áo vậy đó mà Hòa Thượng cứ nói, Hòa Thượng cứ viết. Dường như là Hòa Thượng nhét hai cục bông gòn kín cái lỗ tai hay làm sao đó. Vậy mà không bỏ một buổi giảng nào, thậm chí tới cái chuông mà bấm chuông reo hết giờ rồi đó mà Hòa Thượng cũng cứ nói, cũng cứ viết. Học cái giờ Hòa Thượng không bao giờ mà được, mà ra được nghỉ sớm một phút giây nào hết. Tôi nhắc như vậy để chi? Để có một lòng tri ân đối với một bậc tôn túc. Mà những huynh đệ nào mà học trước như là cỡ như là Thượng Tọa Nhật Từ, Thượng Tọa Phước Tiến, là đàn anh, đàn thầy của tôi. Ngài Phước Tiến thì cách tôi 1-2 năm. Ngày Nhật Từ thì cũng vậy, ngày Nhật Từ cách 4 năm, nhưng mà Thượng Tọa Nhật Từ có dạy tôi mấy tháng, cho nên vừa giống như đàn anh mà vừa đàn thầy. Thì các vị biết rằng, nếu ai là những cái bậc mà thời đó, như Thượng Tọa Nhật Từ, Thượng Tọa Phước Tiến là cho tới thời của tôi, giờ năm 90 mấy đó, thì không ai không biết Hòa Thượng Minh Tuệ. Là cái người chuyên dạy về lịch sử Phật và Thánh Chúng. Bây giờ cái môn này là cái môn sở trường của Hòa Thượng. Để nhắc cho chư huynh đệ biết. Còn nếu ai một sau năm 2000 thì thôi, các vị không có duyên gặp Hòa Thượng đâu. Không có duyên gặp Hòa Thượng đã viên tịch rồi. Thì thưa đại chúng cho phép tại sao tôi nói dòng dài như vậy? Là tại vì quý vị cho tôi có một cái lời tri ân đối với các bậc tôn túc, các bậc thầy đã giáo dưỡng mình. Trong đó có Hòa Thượng Minh Tuệ là người soạn ra cái cuốn gọi là Phật và Thánh Chúng để dạy cho chúng tôi thời bấy giờ, để ngày hôm nay chúng tôi mới nói về ngày Phú Lâu Na này cho quý vị nghe. Quý vị có cảm thông được điều đó không? Cái chỗ đó cũng là cái chỗ thể hiện cây có cội, nước có nguồn đó. Tôi nhớ Hòa Thượng Minh Tuệ là như vậy. Tội nghiệp Hòa Thượng, đi đâu Hòa Thượng cũng mang cái sách cái nón lá, rồi Hòa Thượng xách cái vỏ bị nữa chứ. Trời, tội nghiệp ông già mà xách cái vỏ bị, mà mang cái nón lá trên tay, mặc cái áo thô sơ, đi từng bước chậm rãi, tới giờ bấm chuông một cái reng là Hòa Thượng đã có mặt ở trên lớp rồi. Rồi bấm chuông ra, hết giờ mà Hòa Thượng còn viết ở trên bàn. Mà tội lắm. Tội là ông già có cái sức học, ông già có cái bộ nhớ trí tuệ, mà chi tiết là cái giọng nói của Hòa Thượng nó trầm, giọng Huế khó nghe. Nhưng mà may mắn cho tôi là cái người cũng làm biếng lắm á, nhưng mà khi học thì tôi cũng nắm bắt được một số. Trong đó có cái câu chuyện của ngài Phú Lâu Na này, ngài Mãn Từ Tử này. Thì như vậy thì tôi nhớ ngày xưa Hòa Thượng nói, người xưa có câu, muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp, muốn vào hang cọp thì phải can đảm, mà không can đảm thì không thể nào bắt được cọp. Người chiến sĩ muốn chiến thắng kẻ thù thì cần phải can đảm xông pha ở chiến trường. Cũng thế, người hành đạo phải can đảm chịu mọi thử thách, có can đảm thẳng lướt mọi gian lao thì mới thành tựu được sự nghiệp đời hoặc đạo. Trong 10 đệ tử Phật, trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật, có vị tên là Phú Lâu Na, thuyết pháp đệ nhất nhờ đức can đảm. Đi bất cứ nơi đâu, kể cả xứ bạo ngược nhất, Phú Lâu Na được xếp vào hạng thuyết pháp đệ nhất, can đảm nhất trong thánh chúng. Cái hạng là người thứ ba sau cái vị thứ nhất là Xá Lợi Phất, vị thứ hai là Mục Kiền Liên và vị thứ ba là Phú Lâu Na. Đó là cái lời giáo đầu của Hòa Thượng mà viết lại lịch sử của Phú Lâu Na, của ngài Mãn Từ Tử. Quý vị tìm cái cuốn Phật Giáo và Thánh Chúng. Người ngài Phú Lâu Na có cái danh tiếng là giàu có, cho nên mới gọi là Phú. Dù là ngài không phải sanh ra dòng tộc vua chúa, nhưng mà ngài cũng là một trong những gia đình giàu có ở thời xã hội bây giờ. Tôn giả có cái khuôn mặt tròn đầy, mắt của ngài trang chứa cái vẻ từ hòa, người độ lượng khoan vung và người rất can đảm. Như bao nhiêu người khác ở Ấn Độ, người con được gọi bằng cái tên của mẹ mà theo tiếng Phạn gọi cho đủ, ngài tên là Phú Lâu Na Đi Đa La Ni. Phú Lâu Na Đi Đa La Ni, gọi tắt là Phú Lâu Na, mà người Trung Quốc dịch ra là Mãn Từ Tử. Bởi vì mẹ của ngài tên là Mãn Từ, cho nên theo xã hội Ấn Độ thì cái người con thì gọi tên của người mẹ mà thêm cái chữ tử phía sau là con của bà Mãn Từ. Danh hiệu của tôn giả biểu hiện một con người có cái hoài bão vô tận, có cái lòng từ vô tận, như non cao, như núi rộng, như sông dài. Về sau khi xuất gia, đi du hóa, giáo pháp mà tôn giả tuyên thuyết cũng trường mãn vô cùng. Vì vậy mà sư ông Trí Tịnh, ngài dịch để nguyên cái danh từ gọi là mãn từ tử là như vậy. Đó là tôi nói sơ lược về cái dòng họ và cái tên của ngài Phú Lâu Na. Vậy tôi nhắc trở lại, ngài Phú Lâu Na là một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật, mà 10 vị đệ tử chứng thánh quả mà làm nhiều cái công đức, công việc cho Đức Phật. 10 đại đệ tử đó, vị đệ tử cao cả nhất của Đức Phật ban đầu đó là Đại Trí Xá Lợi Phất. Vị thứ hai là Thần Thông Mục Kiền Liên. Và vị thứ ba là Thuyết Pháp Đệ Nhất Phú Lâu Na. Cho nên bây giờ ngài Phú Lâu Na sau khi nghe Phật nói về trí tuệ, về phương tiện vậy rồi đó, và nghe Phật thọ ký cho ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, các vị đệ tử lớn rồi đó, Tu Bồ Đề Ca Chứng Viên rồi đó, cũng được nghe nhân duyên đời trước và tự tại thần thông của chư Phật, ngài hớn hở vui mừng. Trước các tỳ kheo, Phật nhắc công phu tu hành của Phú Lâu Na. Ông là bậc đệ nhất trong hàng người thuyết pháp, siêng năng giúp ta tuyên bài chánh pháp, dạy cho bốn chúng, đem lợi ích cho những người cùng tu hành. Phú Lâu Na chẳng những hộ trì tuyên pháp của ta mà thôi. Xin lỗi các vị, Phú Lâu Na không chẳng những hộ trì tuyên pháp của ta thôi, mà ông đã ở nơi 90 ức Đức Phật thời quá khứ, cũng đã từng hộ trì trợ tuyên chánh pháp của Phật, cũng là bậc nhất trong hàng người nói pháp lúc đó. Đức Phật khen ngài Phú Lâu Na như vậy. Không chẳng những ông đã là người hộ trì chánh pháp của ta hiện tại đây, mà cái kiếp lâu xa trải qua 90 ức kiếp Đức Phật, ông cũng đã từng trợ tuyên chánh pháp cho Phật lúc đó. Phật khen như vậy. Đến đây ta phải ý thức về cái vấn đề sống chết một cách không còn lo sợ. Ta đã từng trải qua vô lượng sanh tử rồi, chứ không phải ta mới sống chết một lần, một hai lần này đâu. Lời nói Đức Phật nhằm nhắc nhở cho ta điều đó. Cũng như ngài Phú Lâu Na không phải một lần này hay một kiếp này mới hộ trì chánh pháp của Phật Thích Ca, mà ngài Phú Lâu Na đã từng trải qua, vô lượng ức kiếp, 90 ức kiếp của chư Phật quá khứ rồi. Cũng như Đức Phật Bổn Sư của chúng ta cũng trải qua vô lượng sanh tử, Phú Lâu Na và chúng ta cũng như vậy. Quan trọng là cuộc sống và sự chết, lúc đó ta làm gì an lạc cho đời mình và cho người. Nhân quả nghiệp báo của ta ra sao? Đó là chuyện chúng ta cần lưu ý. Theo như lời Phật dạy mà suy luận, bây giờ Phú Lâu Na vẫn còn phân thân thuyết pháp giáo hóa, trợ tuyên chánh pháp trong 10 quốc độ, vẫn còn hộ trì chư Phật hoằng hóa. Bởi vì trong kinh nói, ngài Phú Lâu Na thông suốt cái tánh không, được 4 cái trí vô ngại, tư duy các pháp chắc chắn và nói không có chỗ sai lầm. Tuy việc ông đủ hạnh cái đạo Bồ Tát rồi, nhưng mọi người cứ hiểu ông là thinh văn. Đức Phật có nói câu đó, Đức Phật dạy câu đó. Đức Phật đã khen rằng ông thông suốt về tánh không, được 4 trí vô ngại, tư duy các pháp chắc chắn và nói không có chỗ sai lầm. Tê Việt ông đủ cái đạo Bồ Tát, nhưng mọi người chỉ hiểu ông là thinh văn mà thôi. Ông đã dùng hình thức thinh văn để thực hành cái tâm Bồ Tát, để làm lợi ích cho vô số chúng sanh và giáo hóa cho họ khởi lòng tin vững chắc nơi đạo Bồ Đề. Cho nên trên bước đường tu, chúng đệ tử nhà Phật của chúng ta hiện nay đó, thì hiện bây giờ như chúng tôi đang mang cái hình tướng gọi là thinh văn, nhưng mà thực chất cái tâm phải là hành Bồ Tát Đạo. Vậy mà trong kinh có nói câu là nội bí Bồ Tát mà ngoại hiện thinh văn. Nội bí ở trong bí mật, mật hạnh của Bồ Tát Đạo, nhưng mà bên ngoài hiện cái tướng thinh văn. Bởi vì trên tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo là phải vậy đó. Trên tư tưởng Phật Giáo phát triển là phải vậy. Tu là phải hành Bồ Tát Đạo. Cho nên như vậy mà ai, người xuất gia mà đủ 20 tuổi, đủ năm, đủ tháng, đủ trình độ, được thọ giới làm tỳ kheo. Thọ tỳ kheo xong là phải thọ giới Bồ Tát. Để chi vậy? Để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng hình tướng là hình tướng thinh văn, giữ giới luật là giữ giới thinh văn, nhưng mà vẫn giữ cái bản tâm, bản thể thanh tịnh, đó là cái đạo Bồ Tát phải làm. Bởi vì phải đi trên con đường Bồ Tát Đạo, phải hành Bồ Tát Đạo để trở về cái vai trò làm Phật của chính mỗi chúng sanh. Ông thầy tu là cái người, một cái người nghệ sĩ, một người thinh văn để diễn cái tâm tuồng giải thoát. Nó hơn các nghệ sĩ ngoài đời, họ diễn cái tâm tuồng hỷ nộ ai cụ ái ố dục, để cũng nhằm nhắc nhở cho chúng sanh những cái vui buồn vinh nhục cuộc đời. Còn người tu thì cũng là nghệ sĩ, nhưng nghệ sĩ siêu việt hơn, nghệ sĩ diễn cái tâm tuồng giải thoát. Cho nên dùng hình thức thinh văn mà thực hành Bồ Tát Đạo để làm lợi ích cho vô số chúng sanh và giáo hóa cho họ khởi lòng tin ở đạo Bồ Đề. Đây là Phật nói không chẳng những riêng cho Ngài Phú Lâu Na Mãn Từ Tử, mà nhằm nhắc nhở cho tất cả chúng thinh văn, trong đó có ta và có chúng Phật tử. Bởi vì Phật tử không phải là người trần tục thường đâu, mà nếu các vị có cái hạnh viễn ly, có cái tâm buông xả, thì các vị cũng đang là hành cái đạo của thinh văn đấy. Mà các vị có cái tâm rộng lớn nữa thì các vị đang đi trên con đường của Bồ Tát đấy. Chúng tôi là thinh văn hình thức, hình tướng, còn các vị là thinh văn ở nội tâm. Nhưng hình thức là gì đi chăng nữa, nhưng mà tâm của những người đệ tử Phật thì phải đi tới cái con đường gần Phật nhất, đó là Bồ Tát Đạo. Còn bây giờ mà nếu chúng ta không đi tới con đường Bồ Tát Đạo đó, thì giống như chúng ta cách xa Phật quá rồi. Cái gì rõ điều này chưa? Chỉ duy nhất cái con đường Bồ Tát Đạo là con đường sắp tới đích, con đường gần thành Phật. Còn con đường này là con đường bích chi Phật, hay gọi là duyên giác. Con đường này là con đường của thinh văn. Con đường này là con đường của trời. Con đường này của người. Con đường này của Atula, của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Còn con đường thành Phật là gần nhất thành Phật, phải là con đường Bồ Tát Đạo. Như vậy tất cả chúng ta, nếu ai không chấp nhận điều này, có nghĩa là chúng ta còn cách xa Phật vô tận đấy. Mà Bồ Tát Đạo là gì? Bồ Tát là gì? Bồ Tát tôi giảng rất là nhiều lần rồi cho các vị biết rồi. Theo như Ngài Kumala Thập, là gọi là cựu dịch đó, là người trước dịch đó, chữ Bồ Tát có nghĩa là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Bồ Tát là cái tâm hồn rộng mở, tâm hồn trang chứa bao la, tâm hồn lớn, gọi là đại đạo tâm. Mở rộng cái tấc lòng ra như vậy để mà thành tựu cái sự an lạc cho chúng sanh thì gọi là Bồ Tát Đạo. Nếu ai có tâm làm bất cứ việc nhỏ hay lớn mà đem lại lợi ích cho chúng sanh thì gọi là Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát xuất phát từ tâm hồn cao thượng, nghĩ những điều đem lại lợi ích cho chúng sanh. Nhìn Bồ Tát không nhìn qua cửa miệng. Vì vậy mà trong kinh Phật có nói không có Bồ Tát tâm nào không xuất phát từ Như Lai tâm, không có Bồ Tát hạnh nào không xuất phát từ Như Lai hạnh. Như Lai tâm và Như Lai hạnh nó hàm dung châu biến khắp cõi thánh phàm. Trách nhiệm của người con Phật là phải tu hành theo con đường Bồ Tát. Làm việc gì dầu lớn hay nhỏ cũng đem lợi ích thiết thực cho chúng sanh. Ví như người mẹ trách nhiệm phải nuôi dưỡng con cho khôn lớn. Người mẹ công như biển cả mà người mẹ không hề than van, vì người mẹ ấy có tình thương vô bờ bến. Như vậy Bồ Tát là vậy đó thưa đại chúng. Tôi luận giải theo cái kiểu nhà quê của tôi vậy, mà các vị không hiểu nữa thì tôi cũng đảnh lễ chịu thua. Tôi trở lại. Không có Bồ Tát tâm nào không xuất phát từ Như Lai tâm, không có Bồ Tát hạnh nào không xuất phát từ Như Lai hạnh. Như Lai tâm và Như Lai hạnh là hàm dung châu biến khắp cõi thánh phàm. Vì vậy trách nhiệm của người con Phật là phải tu và thực hành theo con đường Bồ Tát đạo. Làm tất cả việc dầu lớn hay nhỏ gì cũng đem lại lợi ích thiết thực cho chúng sanh. Ví như người mẹ trách nhiệm là phải nuôi con cho khôn lớn. Người mẹ nuôi con cực nhọc, công lao, cái tâm rộng lớn như biển cả bao la, mà người mẹ không hề than van, vì người mẹ ấy có tình thương con vô bờ bến. Cho nên một trong những vị Bồ Tát mà Đại Thừa Phật Giáo đưa ra đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên ví như người mẹ vậy, mà ta cứ tưởng là hình người mẹ là vậy đó. Vậy mà ta không chịu nghiên cứu, ta không chịu học, ta không chịu tìm hiểu, cứ nghĩ là Bồ Tát Quán Thế Âm là người mẹ, người mẹ thiệt, người mẹ trần đời. Không phải đâu. Tâm Bồ Tát nó ví như người mẹ thương con vô bờ bến, lúc nào cũng mong đợi, hy vọng, trông chờ con, sợ con mình bị những cái khổ, sợ con mình sai lầm, sợ con mình tù tội, sợ con mình ái nhiễm, sợ con mình tai nạn vân vân. Cho nên mới đưa ra cái kinh Phổ Môn đó. Nếu mà bị tai nạn cũng niệm Quan Âm, nếu bị gông cùng xiềng xích cũng niệm Quan Âm, nếu mà bị tù tội cũng niệm Quan Âm, nếu mà bị cọp rắn cũng niệm Quan Âm. Cái đó từ từ học tới, học tới hay lắm. Cho nên cái tư tưởng này, Đại Thừa Phật Giáo này làm cho con người nó trí tuệ mở mang hay lắm. Đại chúng ơi, từ từ học tới. Chúng ta tiếp tục. Cho nên ta phải suy nghĩ cái lời nói của ông Phú Lâu Na. Thật ra là khuyên tất cả chúng ta đó, ai học kinh Pháp Hoa đến đây đó là có cái chất Phật hiển lộ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ hứa với nhau một điều rằng tất cả chúng ta sống làm sao cho có ý nghĩa của cuộc đời, và chúng ta làm hết khả năng của mình, ta đừng so đo tính toán thiệt hơn. Nếu bây giờ những vị đang nghe nè, đang chấp nhận là học trò, đệ tử của Phật, là huynh đệ cùng nhau, dìu dắt nhau trên cái lộ trình trở về bảo sở, cái gì có hứa nhau điều đó chứ tôi không? Thầy trò huynh đệ mình có hứa với nhau điều đó không? Cho nên đọc kinh Đại Thừa là phải tư duy tu là chỗ đó đó. Đừng có vội phê phán. Nó tuyệt vời lắm quý vị ơi. Chúng ta sợ gì không biết, cho nên chúng ta phê phán tầm bậy tầm bạ tội lắm mà nghe. Ta ngày Phú Lâu Na nói như vậy, Phật nói như vậy cũng là nhằm nhắc nhở chúng ta đó. Cho nên ai học kinh Pháp Hoa tới đây có nghĩa là mình đã bằng lòng nhận được cái Phật chất của mình hé mở rồi đó. Mà bây giờ huynh đệ chúng ta chỉ hứa với nhau một lời rằng, hứa với nhau phải hứa theo kiểu ngoài đời, mà sống đồng tịch đồng sàng, thác đồng quan đồng quách, không phải hứa với nhau là cái kiểu mà kiếp này mình không duyên không nợ, thôi đành hẹn lại kiếp lai sinh thật. Chuyện đạo Phật không có hứa mấy điều dơ dẫn như vậy. Chuyện trai gái, chuyện yêu đương bậy bạ mới hứa vậy. Còn mình hứa với nhau một điều rằng, tất cả chúng ta còn sống đây, tất cả chúng ta cùng sống, cùng làm cho được cái ý nghĩa của cuộc đời. Và chúng ta phải làm hết khả năng của mình để mà phục vụ cái chuyện lợi ích cho chúng sanh. Không có tính thiệt hơn, không có so đo ít nhiều nữa được không? Cái lời hứa này nó quá đơn giản. Lời hứa này nó không mất mát tiền bạc. Lời hứa này nó không trĩu nặng bởi phải sự cam kết hay là đồng thuận hay là ký giao kèo, phải không các vị? Mà lời hứa này mỗi người tự hứa cho mình. Mình phải sống có ý nghĩa với cuộc đời. Và sống ý nghĩa với cuộc đời là cái gì đây? Nếu mình là con thì mình phải có hiếu với cha mẹ, phải chăm lo quản dưỡng, phải nghe lời, rồi động viên cha mẹ mình hướng về cái tâm đạo để lo tu hành, để hiền thục, để trở về một cái người có đạo đức. Đó là mình làm con mình làm được như vậy là phước đức, là trả ơn cha mẹ đó. Một mặt là phụng dưỡng cha mẹ, nghe lời cha mẹ, không có ngỗ nghịch, không có vô nghì, không bất hiếu. Một mặt là mình động viên cha mẹ mình để cha mẹ mình lo và tu tập. Như vậy đó là một cái cách đền ơn cha mẹ. Không có đền ơn nào hơn đền ơn này hết. Đó là nói về con. Còn nếu các vị là chồng, là vợ, thì bây giờ phải làm tròn cái bổn phận trách nhiệm của mình, phải chung thủy với vợ, với chồng, động viên chồng vợ ăn hiền ở lành, dạy dỗ con cháu cho nên người. Vợ chồng râu tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon, một túp liều tranh hai quả tim vàng, sống chung thủy yêu thương. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, vui cười tha thứ, rồi nhắc nhở cho nhau, dẫn dắt cho nhau để rồi đi trên cái lộ trình học Phật, hành cái đạo Bồ Tát. Như vậy là tròn trách nhiệm của vợ chồng, dạy cho con cháu nên người, dẫn dắt nó vào đạo, nó biết con đường đạo đức, làm cái tấm gương cho con cháu. Như vậy là dẫn dắt cho con mình vào đạo. Đó, tôi nói vậy thôi. Mình sống ý nghĩa cuộc đời là vậy đó. Không cần đi làm việc lớn, không cần phải đi bố thí cúng dường cho nhiều để mà danh tiếng lừng lẫy, không cần. Mà phải biết mình, biết bổn phận, biết vai trò, biết trách nhiệm của mình. Làm con như thế nào, làm vợ như thế nào, làm chồng như thế nào, làm chị như thế nào, làm em như thế nào, rồi làm học trò đối với thầy như thế nào, làm con người đối với quốc gia như thế nào, vân vân. Đó là mình sống có ý nghĩa với cuộc đời rồi đó, thưa các vị. Nhiều khi cái bổn phận trách nhiệm của mình làm con không rồi, làm vợ không xong, làm chồng không chung thủy, làm mẹ không dạy dỗ con cháu, mà đòi làm Phật là làm Phật làm sao? Lăn lòn trách nết, mê qua đắm sắc, ngỗ nghịch vô nghì, mà đòi có con hiếu tử là điều không có. Mà cổ nhân cũng nói là hiếu tử hoàng sanh hiếu tử, mà ngỗ nghịch hoàng sanh ngỗ nghịch nhi. Nếu mà ở đời mà mình là có người con hiếu tử thì sẽ sanh ra được con là hiếu tử, còn ngỗ nghịch thì sẽ sanh ra con là ngỗ nghịch. Trời, câu đó tuyệt vời. Thôi, nói sơ sơ vậy quý vị tự hiểu thêm. Tiếc quá, muốn nói nữa mà nó muốn hết muốn nói rồi. Tôi nghĩ đời nó còn dài, phải không các gì? Đời nó còn dài. Mà cũng phải là dài như thế nào. Ngắn là ngắn ra làm sao. Nhưng mà ý đó là thầy trò mình còn gặp nhau hoài. Còn cơ hội gặp nhau hoài, nếu các vị có sự cảm thông thì cứ gặp nhau hoài, không sao, không sợ, không sợ hết kinh đâu. Nghĩ được chưa các vị ha? Ho quá à. Ho hỏng chút nữa hả? Chứ đúng ra là còn 10 phút nữa mới hết giờ, phải không? Cho nên nội bí Bồ Tát ngoại hiện thinh văn, nói xa hơn, nội bí Bồ Tát là ngoại hiện sinh tử phàm phu. Có nhiều khi tâm hồn của cái người đối phương với mình, họ là Bồ Tát, cái bên ngoài họ hiện cái tướng sinh tử phàm phu cũng có. Thành ra vì vậy mà họ có dựng lên câu chuyện ông Tế Điên Hòa Thượng đó. Tâm ổng là A-la-hớn, là thánh quả, là Bồ Tát, nhưng mà bên ngoài ổng hiện những cái điều rất là bình thường. Mà cái người bình thường thì thấy ổng là chê bai, còn ngược lại người trí thì thấy ông này nó có cái gì khác lạ. Cho nên người ta mới theo, người ta tìm hiểu để người ta tu tập. Còn nếu mà bây giờ mà một ông thầy mà hiện cái tướng bình thường, đâu có chuyện gì để nói. Cho nên ta bằng lòng như thế thì lần tiến đến vô thượng Bồ Đề. Ai không bằng lòng thì rồi cũng phải chạy theo mà thôi. Chắc chắn không ai muốn mình ở hoài trong đau khổ trầm luân sanh tử. Vì vậy, từ bây giờ ta phải hứa với nhau rằng cùng đi trên con đường Bồ Tát mà thôi. Ngài Phú Lâu Na là vị thuyết pháp đệ nhất trong hàng đệ tử Phật thời bấy giờ. Chủng tánh được Phật nói là thời xa xưa, ông đã từng trợ tuyên chánh pháp. Nhân duyên thuyết pháp đệ nhất đó, hiện tại và vị lai ông cũng như vậy. Ngài Phú Lâu Na trồng căn lành, thông suốt về tánh không, được tứ trí, tư duy chánh pháp chắc chắn và không nói sai lầm. Rồi tiếp theo cái đoạn mà ngày hôm qua tôi có đăng trên màn hình cho các vị đọc đó. Người học Phật và tu theo lời Phật phải để ý điều này. Khi ta học thì phải có căn bản. Nguồn giáo lý Phật phải có thứ đệ, tùy theo căn cơ mà quá độ khác nhau. Tánh giác ai cũng như ai, nhưng nhận thức thì có khác biệt. Người có chủng tử Phật pháp căn lành trồng sâu thì hành động nói năng rất nhẹ nhàng, mọi cử chỉ hành động đều là thuyết pháp giáo hóa. Người đó biết mà như không biết gì hết, nhìn xem họ là bình thường và phàm tục. Họ có thể lắng nghe những điều rất phàm tục, họ có thể hòa quyện với mọi người một cách không có gì là bực bội, và cũng chính họ là ánh sáng cho mọi người phải tự lắng yên sau những giờ phút phí luận. Vì sao vậy? Vì tâm họ đạt đến an tịnh một cách hoàn toàn, nội lực của từ tâm và tuệ giác của họ cao rộng. Tuy nhiên, tai hại cho bước đường tu tiến hóa ở chỗ là thế trí biện thông. Ta chỉ nghe một vài vấn đề Phật pháp lại tự ngộ mình, tự nhận mình là đã ngộ. Thật chất một mãi trần ta chưa có nhảy khỏi. Khi nào ta đạt tới một cách hoàn hảo thì lúc đó ta mới nói là vô tu. Khi ta thật chứng ngộ thì mới nói là vô chứng. Khi thực hành hết tất cả thì ta mới nói là vô hành. Có nghĩa là xong hết mới nói khỏi làm, khỏi tu, khỏi chứng, khỏi hành. Tu hết rồi thì liễu đạt, chứng hết rồi mới thấy nó là thiền bè, ngộ hết rồi mới thấy đó là giáo lý, là ngón tay chỉ trăng. Nói tới đây thì nghĩ lại một điều, tại sao trải qua quá trình 40 mấy năm dài như vậy, Phật mới nói cái lý nhất thừa. Cái tánh giác thì vốn sẵn có nơi mọi người, nhưng màn vô minh nó dày đặc bám từ lâu rồi. đủ thứ phiền não nhiễm ô, tham lam, dục vọng, hiếu chiến, sân hận, oán thù đồng hành với mỗi chúng ta nhiều quá. Cho nên Phật phải hóa độ cho họ, hoặc phải chỉ cho họ cái cách lau chùi, gội rửa, dần dần hiển lộ của tánh Phật. Lúc bây giờ Phật mới nói cái lý nhất thừa. Thôi, hôm nay tôi và các vị học tới đây thôi nha. Thứ ba, chư huynh đệ mình sẽ gặp lại với nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đát Đại Chứng Minh. Chúc tất cả quý vị được an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.